Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 155, Thiên Đạo Lưu. Gọi ta ra ra đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Uyên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy thoải mái. Hắn đã thật lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Tại trong di tích thời điểm, hắn phải chú ý trong rừng rậm nguy hiểm, lại muốn chiếu cố Chu Trúc Thanh, mỗi ngày ngủ đến thời gian rất ngắn, mà ra di tích về sau, mỗi ngày đều ngồi xe ngựa, thậm chí có lúc thì ngủ trong xe ngựa, đường dài sóc nảy, một dạng rất không thoải mái, vẫn là về tới Võ Hồn Điện cảm giác đỡ một ít. Gần với Nặc Đinh Thành, dù sao hắn ở chỗ này sinh sống hơn 3 năm. Nơi này kỳ thật cũng là hắn cái nhà thứ hai. Nhìn lấy bên cạnh ôm chặt chính mình, đem thân thể đều giấu ở ngực mình Hồ Liệt Na, Lục Uyên trong ánh mắt để lộ ra ôn nhu. Từ khi Hồ Liệt Na võ hồn theo yêu hồ tiến hóa làm cửu vĩ thiên hồ về sau, cả người biến đến đẹp rất nhiều. Nếu như nói nguyên bản Hồ Liệt Na dung nhan cùng Thiên Nhận Tuyết so là phải kém hơn một bậc, như vậy hiện tại nhiều nhất kém nửa bậc, giữa hai người chênh lệch cũng không có nguyên bản lớn như vậy. Tay cầm nhẹ nhàng giật giật, chỉ cảm thấy đầy tay a. Lục Uyên không khỏi ngẩn ngơ. Hắn quên đi, Hồ Liệt Na tối hôm qua là sạch sẽ bóng bẩy tiến đến. Nhớ tới tối hôm qua cảm nhận được, Lục Uyên trong lòng lại không khỏi dâng lên một vệt hỏa nhiệt. Sư tỷ dáng người là thật rất tốt, sợ là so Tiểu Tuyết phải lớn hơn như vậy một chút. Thiên Nhận Tuyết dáng người cũng rất tốt, thì là có chút tiểu, so với Hồ Liệt Na muốn nhỏ một chút, cùng Chu Trúc Thanh kia liền càng không cách nào so sánh được. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết mặt lại là đẹp mắt nhất, khí chất cũng là tốt nhất. Mà Hồ Liệt Na đâu? Nguyên bản tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cũng không lớn, nhưng là võ hồn tiến hóa về sau, tựa hồ quy mô đều trở lên lớn một chút, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Uyên lại hiểu sai, hắn không khỏi nhớ tới hôm qua nhìn đến hình ảnh. Nếu như nói đại, lão sư mới là thật đại, mà lại dáng người quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Thật hoàn toàn cũng là một cái hoàn mỹ nữ thần. Hung hăng lắc lắc đầu, đem trong đầu của mình đáng sợ ý nghĩ hất ra. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là lão sư của mình à? Ô, Lục Uyên lắc lắc đầu, nhưng là cái kia chập trùng động tác lại là đem trong ngực Hồ Liệt Na cho đánh thức. Hồ Liệt Na phát tóc lộn xộn, sợi tóc màu vàng óng dán ở trên mặt, thụy nhãn mông lung, thiếu đi mấy phần mị hoặc, lại nhiều hơn một cỗ lười biếng cùng đáng yêu. Lục Uyên yên tĩnh mà nhìn xem Hồ Liệt Na, trong ánh mắt mang theo cưng chiều. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chân quý người bên cạnh mình mới là nghiêm túc. Sư đệ, Hồ Liệt Na mở ra đôi mắt đẹp, phấn sắc trong ánh mắt mang theo một tia vừa ngủ tỉnh mờ mịt. Nhưng khi Lục Uyên tiên mặt thu vào hắn tầm mắt thời điểm, tất cả mờ mịt đều hóa thành khắc cốt tình ý. Không có ý tứ, đánh thức ngươi, dùng cái trán đến lấy Hồ Liệt Na cái trán. Lục Uyên nhẹ nói, không có, ta vốn là cũng nhanh tỉnh đâu. Hồ Liệt Na rất hưởng thụ Lục Uyên giờ phút này cùng nàng thân cận, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc. Tại sư đệ ba nữ nhân bên trong, cũng chỉ có nàng có thể lúc nào cũng cùng sư đệ như vậy thân cận đâu. Thiên Nhận Tuyết tại phía xa thiên đấu, tuy nhiên Hồ Liệt Na không biết nàng tại thi hành nhiệm vụ gì, nhưng là từ Lục Uyên trong miệng có thể biết, cái kia tất nhiên sẽ là hao phí một cái thời gian rất dài. Chu Trúc Thanh trên đại lục lịch luyện, một người cô đơn, còn phải đối mặt lấy nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến. Cũng chỉ có nàng có thể một mực hầu ở sư đệ bên người, có thể lúc nào cũng hưởng thụ được sư đệ sủng ái. Hồ Liệt Na trong lòng kỳ thật rất thỏa mãn. Sư đệ, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng kêu gọi. Thế nào? Lục Huyên ôn nhu mà hỏi. Hôn ta. Hồ Liệt Na nhếch lên môi đỏ. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền trực tiếp ngăn chặn Hồ Liệt Na môi đỏ. Hồ Liệt Na nhiệt tình đáp lại. Sư đệ, người đợi chút nữa chuẩn bị đi đâu a? Giờ phút này, Hồ Liệt Na ngay tại mặc lấy y phục. Tia không e dè một bên Lục Huyên, một bên Xuyên, vừa nói, bởi vì thường ngày Lục Huyên buổi sáng đều sẽ luyện công. Nhưng là hôm nay lên lại chỉ là ngồi ở kia ngẩn người. Hồ Liệt Na suy đoán Lục Huyên có thể là có chuyện phải làm. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa đi một chuyến trưởng lão điện. Lục Huyên ánh mắt theo Hồ Liệt Na trên thân thể mềm mại đảo qua. Tuy nhiên cái kia gặp tối hôm qua đều gặp, nhưng là bây giờ nhìn lấy vẫn như cũ có kinh người dụ hoặc. Hồ Liệt Na đích thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Chỉ tiếc mình bây giờ tuổi tác vẫn là quá nhỏ. A, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra sư đệ là muốn đi nhìn một chút cái kia đại cung phụng. Hồ Liệt Na mặc hoàn tất, đi vào Lục Huyên bên người. Dựa vào tại Lục Huyên trên thân, nói, sư đệ, chúng ta rửa mặt đi thôi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hai người đồng loạt đi rửa mặt đi. Đã ăn xong điểm tâm, Lục Huyên hướng trưởng lão điện phương hướng bước đi. Chuyến này ra ngoài, thu hồi không nhỏ, hãy nói lấy hắn cùng trưởng lão điện quan hệ. Về tình về lý đều muốn đi gặp một lần thiên đạo lưu. Trưởng lão điện, thời khắc này trưởng lão điện trống rỗng, chỉ có thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la hai người ở đây. Nhìn đến Lục Huyên bóng người xuất hiện, kim ngạc đấu la gật đầu cười. Tới, gặp qua đại cung phụng. Lục Huyên trước là hướng về phía thiên đạo lưu thi lễ một cái. Kim ngạc ra ra, sau đó lại là cùng kim ngạc đấu la lên tiếng chào. Thiên đạo lưu đầu tiên là nhìn Lục Huyên liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Nghe kim ngạc nói, tiểu tử này có tuyết nhi, còn dám đi trêu chọc cái khác nữ hài tử. Thật là cả gan làm loạn. Hắn là không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Hôm nay nhất định phải cho tiểu tử này một cái dạy dỗ khó quên. Thiên đạo lưu nghiêm mặt, ánh mắt theo Lục Huyên trên thân đảo qua. Một bên kim ngạc đấu la trong lòng thở dài. Tiểu Uyên a Tiểu Uyên, ai bảo ngươi có tuyết nhi còn ra đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này ngươi kim ngạc ra ra cũng không giúp được ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt. Như vậy hồ mị tử có gì tốt? Có một cái tuyết nhi là đủ rồi. Ngươi đừng trách kim ngạc ra ra ta đâm thọc a. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Vì tuyết nhi tốt. Vì chúng ta võ hồn điện tốt. Thiên đạo lưu nghiêm mặt. Lục Huyên cũng nhìn thấy. Trong lòng cũng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ lão nhân này hôm nay muốn lên cơn hay sao? Vẫn là. Nhìn đến một bên kim ngạc đấu la. Lục Huyên trong lòng hiểu rõ. Xem ra là lão tiểu tử này đem chính mình cùng sư tỷ cùng Trúc Thanh quan hệ nói cho ngàn lão đầu. Cho nên cái này thiên lão đầu chuẩn bị cho ta đến cái hạ mã uy. Bất quá tiểu gia hôm nay có thể đến có chuẩn bị. Tiểu gia cũng không phải trước kia tiểu gia. Hiện tại được thanh khí thần chủng Lục Huyên. Trên người hắn đã sớm nhiều hơn một loại nào đó tầm thường hồn sư không có phẩm chất riêng. Tuyệt đối có thể cho thiên đạo lưu tới một cái lớn kinh hỉ. Thiên đạo lưu nhìn lấy Lục Huyên, chuẩn bị thả ra khí thế trên người, áp bách hắn một phen, để hắn ngoan ngoãn dứt bỏ cái kia hai cái hồ mị tử. Một lòng đối đãi tiểu tuyết, nhưng khi hắn cảm nhận được Lục Huyên trên thân ẩn ẩn toát ra khí tức thời điểm, động tác đột nhiên dừng lại. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến hòa ái lên, ánh mắt bên trong nhìn gần biến mất vô ảnh vô tung. Ngữ khí ôn hòa, Tiểu Uyên a, nếu như ngươi không ngại, cũng gọi ta ra ra đi. Nghe vậy, một bên kim ngạc đấu la há to miệng, quát, thể loại giã sử,